Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 39, thu phục xong đầu hỏa linh xà. Gocchuyenaudio.com. Chủ nhân, bây giờ phải làm sao? Tuyết nữ nghiêng đầu nhìn Tiêu Long hỏi. Ta sẽ đi vào bên trong xem thử. Tiêu Long nói, đi vào bên trong, vào trong nham tương thế giới. Tuyết nữ kinh ngạc nói. Cho dù có là sắt thép rơi vào trong cũng sẽ bị hòa tan, cho nên Tiêu Long muốn đi vào bên trong để cho nàng rất kinh ngạc. Ca ca cẩn thận, bên trong nham tương có một thứ gì đó. Lúc này Thanh Lân lên tiếng nói, có xà nhân huyết mạch cùng bích xà tam hoa đồng, Thanh Lân có thể cảm nhận được sự hiện diện của xà hệ ma thú. Ta biết bên trong là một đầu đấu linh cấp bậc song đầu hỏa linh xà, ta sẽ đem nó bắt về làm Thanh Lân sủng vật. Tiêu Long xoa xoa đầu Thanh Lân cười nói, Tuyết nữ, ngươi cùng Thanh Lân ở lại nơi này coi chừng, đừng để cho người khác đến làm phiền ta. Vâng thưa chủ nhân, sau đó Tiêu Long liền mở ra đấu khí hóa rực bay lên bề mặt nham tương. Bên trong địa huyệt nhiệt độ cao kinh khủng, cho dù Tiêu Long bản thân là thuộc tính hỏa, lại có lục hỏa đấu khí bảo vệ. Lục hỏa có thể để cho Tiêu Long không sợ đám sương mù do bọt khí nổi lên tạo ra hỏa độc ảnh hưởng. Phi hành trên nham tương một thời gian, cho dù có là đấu vương da rẻ của Tiêu Long mơ hồ ửng đỏ, quần áo bên ngoài đã khô cong đến cực độ, giống như chỉ cần dính một ngọn lửa nhỏ sợ rằng sẽ bùng cháy lên. Phía dưới nham tương đang bình lặng đột nhiên vang lên những tiếng ầm ầm trầm đục, vô số nham tương trong nháy mắt bắn mạnh lên. Nham tương bắn lên đầy trời, một sinh vật hình thể khổng lồ đột nhiên từ trong nham tương vọt lên, nhanh như chớp hướng về phía Tiêu Long đang bay cắn nuốt tới. Tiêu Long sau lưng hai cánh chấn động hướng về một bên bay quanh tránh né. Đồng thời trên tay ngưng tụ ra một viên ma đạn đánh vào nham tương bên trong phản kích. Giống, một trận nổ tung xuất hiện bên trong nam tương tạo thành mấy đạo hỏa trụ, một đạo tiếng gào thét vang lên, vang vọng trong huyệt động. Một cái đuôi dài xuất hiện kéo theo vô số nham tương đánh về phía Tiêu Long. Tiêu Long không chút do dự bay lùi lại phía sau tránh thoát một đòn này. Có lẽ đột nhiên mất đi mục tiêu, song đầu hỏa linh xà đành chậm rãi du động trong hồ dung nham, đồng tử thật lớn không ngừng quét xung quanh, bởi vì nham thạch che kín, nó lục soát không có kết quả, đành phát ra tiếng kêu phẫn nộ, cái đuôi không ngừng đập mạnh xuống hồ nham thạch. Để xem ngươi còn trốn trong đó đến khi nào, mặc dù chỉ có đấu linh thực lực nhưng nếu ở trong hồ dung nham thì cho dù là đấu vương cường giả cũng khó mà đánh bại song đầu hỏa linh xà. Ngay lập tức sau lưng Tiêu Long xuất hiện một cái lam sắc tinh xảo ma pháp trận. Mấy chục viên lam sắc ma đạn xuất hiện lơ lửng trên không trung. Sau đó lại không ngừng hướng về phía hồ nham tương phóng đi. Oanh oanh oanh, ngay lập tức vô số trận bạo tạc xuất hiện, toàn bộ hồ nham tương không ngừng chấn động, kèm theo đó là song đầu hỏa linh xà tiếng gào thét. Hai cái đầu của song đầu linh xà, đung đưa thật mạnh, trong nháy mắt một đạo dung nham bắn thẳng vào thông đạo, nhìn thế này, trong nháy mắt chắc chắn sẽ bị dung nham thôn phệ. Nham thạch nóng chảy, giống như một con hỏa long dữ tợn phóng ra tại không trung vẽ ra một đường cong tử vong, trực tiếp hướng phía thông đạo mà bắn tới. Rốt cuộc cũng chịu đi ra. Tiêu Long hai mắt lóe lên tinh quang. Từ trong nạp giới lấy ra một thanh trường kiếm, Tiêu Long ngay lập tức thi triển lôi quang kiếm tạo thành 10 đạo. Gocchuyenaudio.com, lôi kiếm hướng về phía song đầu hỏa linh xà đánh tới. 10 đạo quang kiếm lực xuyên thấu vô cùng mạnh mẽ, lập tức xuyên qua song đầu hỏa linh xà bên ngoài lớp vảy, màu đỏ máu tươi chảy ra ngoài. Hí hí, trên thân đột nhiên bị thương nghiêm trọng, song đầu hỏa linh xà phát lên từng tiếng rít vang dội. Thanh Lân, chính là lúc này, dựa theo ta nói mau vận dụng ngươi bích xà tam hoa đồng thu phục song đầu hỏa linh xà. Tuyết nữ, bảo vệ Thanh Lân thật tốt, nghe vậy Thanh Lân liền lập tức hành động. Trong con ngươi ba điểm nhỏ màu xanh biếc trong khoảnh khắc đó chuyển hóa thành ba đóa hoa nhỏ màu xanh biếc. Theo đóa hoa màu xanh biếc quỷ dị hiện ra, một mảnh u quang đột nhiên từ trong đó bắn mạnh ra. Chiếu thẳng vào trán của song đầu hỏa linh xà. Lúc này u quang bắn thẳng, chiếu sáng vào thân thể khổng lồ của song đầu hỏa linh xà chợt cứng ngắc, đôi mắt hỏa linh xà có chút hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào Thanh Lân. U quang quỷ dị ở tại thân thể song đầu hỏa linh xà chậm rãi di động, cuối cùng dừng ở giữa tâm của cái đầu rắn. Quang mang đình chỉ di động, sau đó chậm rãi thu nhỏ lại, mà khi quang mang thu nhỏ lại, nhưng trong đó lại chứa ánh sáng càng cường thịnh hơn. Phạm vi u quang càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thu nhỏ lại chỉ bằng lòng bàn tay, mà lúc diện tích đường u quang nọ thu nhỏ lại, sau đó u quang bắn mạnh đóa hoa nhỏ màu xanh biếc đó thẳng vào trung tâm đầu của song đầu hỏa linh xà. Sau khi đóa hoa xuất hiện, u quang bắt đầu từ từ biến mất, một lát sau, đóa hoa trong nhãn đồng của Thanh Lân từ từ tiêu tán, trong nháy mắt hồi phục lại nhãn đồng màu lục như trước. Sau khi nhãn đồng hồi phục bình thường, Thanh Lân mới thở ra một hơi, tựa hồ có chút mệt mỏi. Ở phía sau nàng Tuyết nữ vội vàng đỡ lấy nàng, Sau khi Thanh Lân thu lại u quang cùng đóa hoa, thân thể khổng lồ của song đầu hỏa linh xà vẫn đang còn ngây ngốc đứng nguyên một chỗ, chỉ bất qua ánh mắt nhìn Thanh Lân không còn sự hung ác mà thay thế chính là một ánh mắt hiền lành cùng ngoan ngoãn. Song đầu hỏa linh xà bị thu phục thành công. Vừa vặn thuận lợi, Tiêu Long nhanh chóng bay đến Thanh Lân bên cạnh. Cách chương.